phóng dưới đáy hồ. Dần dần đáy cốc hiện ra một cái hố to, bên trong nhiệt khí tràn ra, mang theo mùi xương khô nồng đặc. Đây là thi khí, mọi người chú ý. Lữ Tuyết nói. Mọi người cùng nhau dừng tay, hơi chút tản ra một chút. Lữ Tuyết nhìn hố sâu mới đào ra đột nhiên hỏi. Mọi người có nghĩ tới một vấn đề, đó là thi ma bám vào thi thể là như thế nào từ bên trong chạy ra? Trời, nhất định là có một thông đạo khác. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ cùng nhau kêu lên. Lữ Tuyết mỉm cười. Thi ma minh tu san đạo, ám hộ trần thương. Ta đã sớm nghĩ tới rồi. Chi Tu, ngươi hiện tại có thể khai thiên nhãn tìm kiếm thông đạo ở chỗ nào? Diệp Chi Thu gật đầu, liền ở dưới đáy cốc khai thiên nhãn hướng bốn phía dò xét. Ở chỗ này, Diệp Chi Thu kêu to. Lan Quốc Hùng giơ tay lên một đạo trưởng tâm lôi, đánh bay tuyết cô động nơi đó. Một cái cửa động mượt mà xuất hiện trước mắt mọi người. Cửa động như xuống phía bên dưới, tự hồ như có chút xoay quanh. Diệp Chi Thu cửa ha. Thi ma, đừng có làm rùa để ăn rút đầu nữa. Ta đã tìm được chỗ ở của ngươi rồi, lăn ra đây đi. Thi ma không đáp lời, chỉ có thanh âm của Diệp Chi Thu vang lên. Diệp đáp đệ, cả hai chúng ta vào trước nhìn xem đi. Hắc Vô Thường chủ động xin ra trận. Từ từ, để ta thi pháp mở rộng thêm thông đạo. Diệp Chi Thu cười hì hì, hướng về phía cửa động liền thôi pháp thiên lôi phá. Vợ chồng Lạc Quốc Hùng cũng tới trợ chiến, chủ tâm lôi hướng về phía cửa động không ngừng thúc giục. Hai phút đi qua, Diệp Chi Thu mới dừng tay, nhìn Hắc Bạch Vô Thường nói ra: Hai vị lão ca xuống dò đường, chúng ta sẽ theo sau. Lan đạo trưởng, Hạ đạo trưởng ở tại phía sau lưng tiếp ứng. Được, giờ đó để Liễu cô nương cẩn thận một chút, Lan Quốc Hùng nói. Đang khi nói chuyện, Hắc Bạch Vô Thường đã chui vào trong động. Ngay sau đó, Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết xuất hiện ở trước người Hắc Bạch Vô Thường. Đúng là địa đạo, bốn phía đen tuyền, dưới tay không nhìn thấy năm ngón đâu. Lữ Tuyết lấy ra vô cực phù, thôi pháp quang mang xem xét xung quanh. Hồng ngầm xoay quanh bốn phía xuống dưới, không biết thông gió tới đâu. Một tia màu đen du khí giống như tơ nhện phiêu miểu mà lên. Diệp Chi Thu biết tơ nhện này chính là ma khí, giơ tay phát ra thiên lôi phá để xua tan sợi ma khí này. Hắc Bạch Vô Thường tiếp tục dò đường, cẩn thận tiến về phía trước. Dọc theo đường đi cũng không gặp bất cứ cản trở nào, an tĩnh tới mức khó hiểu. Diệp Chi Thu cảm thấy kỳ quái hỏi: Tuyết Nhi, chẳng lẽ thi ma chạy rồi sao? Không có một chút động tĩnh nào. Sẽ không, hắn nhất định đang ở một nơi nào đó tìm cách đánh lén chúng ta. Nơi này là hang ổ của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Lữ Tuyết nói, đi thêm vài vòng, trước mắt thông suốt, một cái địa cung rộng lớn xuất hiện trước mặt. Cái địa cung này ước chừng rộng khoảng 5 trượng, giống như là một cái ao, trong ao hắc khí ngút trời. Mao Sơn đuổi quỷ, tập 105. Địa cung diện tích lớn ước chừng 5 trượng, giống như một cái ao, trong ao hắc khí bốc lên ngút trời. Nhưng toàn bộ địa cung không thấy quỷ ảnh đâu, đều là trống rỗng. Lữ Tuyết chỉ tay hướng ao nói ra, cái ao kia chính là loạn bắt quái diễn ma trận. Diệp Chi Thu nhìn bốn phía chậm rãi đến gần xem xét. Bởi vì trên mặt ao hắc khí nồng đậm thả ra xung quanh, cho nên không nhìn thấy đáy ao, cho người ta cái cảm giác ao này rất là sâu. Diệp Chi Thu đảo mắt quanh vài lần, tâm tính lay động, vội vàng quay đầu nhìn. Tuyết Nhi, diễn ma trận này có uy lực rất lớn, mê người nhập ma. Hắc Bạch Vô Thường càng không dám nhìn, ngé mắt nhìn một bên. Ha ha ha ha, có tiếng cười to. Vô số ma linh, từ hóa ma linh trong sương mù lao tới phiêu miểu ở trên không trung, trong nháy mắt tràn ngập địa cung, vây canh Diệp Chi Thu và Lữ Tuyết, cũng phong bế đường lui của hai người. Thanh âm thi ma ở trên không trung cười to, về nữ nương nương thật là nể tình à, không thỉnh mà tự đến, thẳng tới chính giữa trận pháp của ta. Sớm biết như vậy ta cần gì phải đối phó Mao Sơn để bắt cóc Liễu Yên. Lữ Tuyết tế ra vô cực phù, thả ra quang mang, bao lại bên quanh người mình và Diệp Chi Thu. Thi ma, ngươi đừng đắc ý quá sớm, không nắm chắc 100%, chúng ta sẽ không xuống hang ổ của ngươi đâu. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Chúng ta không xuống dưới, chỉ sợ ngươi cả một đời này, làm rồi đen rút đầu, không dám mò lên. Diệp Chi Thu rút ra sinh nguyên kiếm, trận địa sẵn sàng đón địch. Đã chết tới nơi rồi, mà còn mạnh miệng, bay chân. Thanh âm thi ma hét lớn, địa cung ma linh lập tức chuyển động lên. Hơn nữa phát ra những tiếng khẳng khặc cười quái dị. Kim đan tả địa, vái đậu thành binh. Xích nguyên, xuất, phi kiếm chảm hung. Thần qua cấp chiếu, thiên tâm tử hình. Diệp Chi Thu hô liên tục, sử ra tất cả tu vi của mình, hướng bốn phía ma linh khởi xướng công kích. Hắc Bạch Vô Thường cũng nghi khởi câu hồn tác, xoay vòng chém giết. Liễu Tuyết nhờ có vô cực phù phòng hộ, tiếp tục đến gần hóa ma trận, cẩn thận xem xét, bỗng nhiên nói, Chi Thu, ta hiện tại hiểu được rồi, nhóm trận ma linh này căn bản không phải là thi ma chỉ huy, mà là căn cứ hóa ma trận, ma khí lưu chuyển vận động, công kích ma linh cũng vô dụng thôi. Đánh vỡ cái hóa ma trận này, bọn họ sẽ tự sụp đổ. Thanh âm của Thi Ma cười ha ha, nương nương minh mạch cũng vô dụng thôi. Bởi vì các ngươi căn bản không có khả năng đánh vỡ hóa ma trận này. Diệp Chi Thu một bên chống cự nhóm công kích ma linh, một bên tới gần Liễu Tuyết hỏi, Tuyết Nhi, như thế nào mới có thể đánh vỡ hóa ma trận? Ngươi nói đi. Ngươi trước tiên đứng vững, chờ ta nhìn xem. Liễu Tuyết nói, nhanh lên, chính là huynh đệ chúng ta không trụ được nữa đâu, đầu đau như muốn nứt ra, cảm giác như muốn nhập ma đây này. Hắc Bạch Vô Thường kêu to, mẹ nói chứ, thật là vô dụng. Diệp Chi Thu trong lòng mắng một câu, trong tay tế ra hai tờ giấy phủ kêu lên, vậy các ngươi trước tiên lui đi đã, ta mở đường cho các ngươi lui. Xích Nguyên xuất phi kiếm chạm hung. Xuyên Nguyên kiếm tranh một thanh âm vang lên, hướng về phía thông đạo vọt tới, đem ma trận xé mở. Hắc Bạch Vô Thường không khách khí chút nào, về một cái đi theo Xích Nguyên kiếm hướng bên ngoài phóng đi. Mục tiêu của Thi Ma không phải là Hắc Bạch Vô Thường, thấy bọn họ chạy ra cũng không có công kích, chỉ lao chuyên tâm vận chuyển hóa ma trận vây khốn Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết. Lữ Tuyết vây quanh hóa ma trận đi một vòng, bỗng nhiên nói, hóa ma chỉ khôn quẻ dường như là thiên nhược một chút, Chi Thu, chúng ta đuổi theo khôn quẻ tiến công. Diệp Chi Thu vội vàng chống cửa ma trận, không để phân tâm tìm kiếm khôn quẻ kêu lên, ta tìm một hồi rồi nhưng mà không thể tìm ra. Được rồi, ngươi tiếp tục giữ vững, ta tới. Lữ Tuyết vung tay lên, vô cổ phù rời tay bay đi, vèo một cái chuyển động bắn về phía hóa ma. Ở trong ao trôi nổi thoáng hiện lên vị trí của khôn quẻ. Thi Ma tự hồ như có chút khẩn trương quát, thu nhỏ trận pháp, đưa bọn họ bước tới tiến hóa ma trì, đưa bọn họ biến thành ma. Nhóm ma linh cùng nhau tạo áp lực xoay tròn, khạc khạc cười quái dị, hướng trung tâm mà tụ lại. Lữ Tuyết lúc này còn đang bận truy kích khôn quẻ, vội vàng kêu lên, Chi Thu, ngàn vạn lần đứng vững, không thể để bị ngã xuống. Ta không trụ được nữa rồi. Diệp Chi Thu kêu to lên, bước chân lui lại, đã thối lui bên cạnh hóa ma chỉ. Huyền Thiên Vô Cực, khai! Lữ Tuyết hét lớn một tiếng, thúc giục uy lực của Vô Cực Phù, tiếp tục cắt khôn quẻ. Thế nhưng Diệp Chi Thu rốt cuộc không trụ được, lảo đảo mấy vòng về sau, ngã xuống hóa ma chỉ. Lữ Tuyết chấn động, đuổi theo sau lưng Diệp Chi Thu, thả người, nhảy hướng vào hóa ma chỉ, miệng hét lớn, lục phản huyền thiên, phi phù lao tinh, huyền thiên vô cực, khai. Linh quang chợt lóe lên, Lữ Tuyết cũng không biết vì cái gì, trong lúc nguy cấp lại nghĩ ra chú ngữ như vậy. Vô cực phù tùy tâm mà động, phóng đại bộc phát ra hoàng quang chói mắt. Hắc khí trong hóa ma chỉ toàn bộ bị đánh sơ xác. Chi Thu! Lữ Tuyết giơ tay, kéo lấy tay Diệp Chi Thu. Tuyết Nhi, phía trước có hắc thủy, không biết là thứ gì. Diệp Chi Thu ôm lấy eo của Liễu Tuyết, đồng thời thúc giục Xích Nguyên kiếm mở đường trở về phía trước. Mặc kệ là thứ gì, chúng ta đều không thể trốn thoát đâu. Tiến về phía trước thôi. Liễu Tuyết cắn răng một cái, vô cực phù tung ra bảo vệ phía trước. Khung cảnh trước mắt tối sầm. Diệp Chi Thu và Liễu Tuyết đồng thời bị hắc thủy bao lại. Cũng may là uy lực của vô cực phù rất lớn, khiến cho hắc thủy này không thể tiến lên. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết cũng có một vùng không gian an toàn. Bên dưới sự bảo vệ của vô cực phù, Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết ôm nhau chậm rãi bay xuống. Diệp Chi Thu đang muốn nói chuyện lại phát hiện trước mắt hơi có chút ánh sáng. Bên cạnh người, hắc thủy đã không còn, đổi lại thành nước trong. Hơn nữa không gian bên quanh người cũng đột nhiên phóng đại, tựa hồ như là một cái góc vuông thông đạo rơi vào mạch nước ngầm. Nhưng mà bên cạnh mạch nước ngầm mãnh liệt bọc lấy Diệp Chi Thu cùng Lữ Tuyết xoay tròn mà đi. Chi Thu, đinh trụ thân hình, đừng để sóng cuốn đi. Lữ Tuyết kêu lên. Diệp Chi Thu vội vàng đứng vững, hai chân như mọc rễ, đứng ở dưới đáy nước. Lữ Tuyết tả hữu xem xét, nhíu mày nói, hóa ra phía dưới cái hố vạn người chôn này vẫn là một cái mạch nước ngầm. Hình như là hóa ma trong hồ đã bị vô cực phù phá tan. Ta cảm thấy hóa ma chỉ đã bị phá rồi, cho nên chúng ta mới không rớt xuống nữa. Lữ Tuyết nói, hóa ma chỉ đã bị phá rồi sao? Nhưng mà Thi Ma còn đang ở trên đối phó với vợ chồng La Quốc Hùng hay không? Diệp Chi Thu lại hỏi. Lữ Tuyết hơi mỉm cười nói ra, ngươi đã quên rằng ma trận vận chuyển hoàn toàn phải vận dụng ma khí của hóa ma chỉ. Hóa ma chỉ đã bị phá, Thi Ma còn có lực công kích sao? Mặc kệ là hắn tới đuổi giết chúng ta hay là đi đối phó với vợ chồng La Quốc Hùng đều là tử lộ. Mất đi hóa ma trận, Thi Ma cũng chỉ là ma linh cấp thấp mà thôi, đạo hạnh không đáng kể. Diệp Chi Thu lúc này mới yên tâm, liên tục gật đầu. Lữ Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu ở dưới nước chậm rãi hành tàu, tiếp tục xem xét. Dù sao trước mắt tương đối an toàn, không cần vội vã đi ra ngoài. Đi được một đoạn, bỗng nghe thấy phía trước có thanh âm ầm ầm truyền đến, tựa hồ như là xe lửa. Đồng thời có thể cảm giác được không gian tích thủy ở ngoài, dòng nước kích động mãnh liệt. Thật kỳ quái, nhưng là tiếng xe lửa. Liễu Tuyết nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe. Là xe lửa dưới nước sao? Diệp Chi Thu bỗng nhiên nghĩ tới nhạc phụ đại nhân Liễu Chính Lương, trước kia nghiên cứu Long Mã Trầm Quan Táng. Chúng ta đuổi theo nhìn xem. Diệp Chi Thu vội vàng đi về phía trước, tìm kiếm xem rốt cuộc là thứ gì. Đồ vật kia ở dưới nước di chuyển tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng một cái đã chạy đi ở rất xa. Đi vào thêm một đoạn, Liễu Tuyết cúi đầu nhìn thấy, thất thanh kêu lên. Đường dây! Tầng hầm này có đường dây! Chẳng lẽ thực sự là xe lửa dưới nước sao? Diệp Chi Thu sửng sốt. Đáy nước đích xác là có quỹ đạo kim loại, nhưng mà đây không phải là đường dây mà là quỹ đạo đồng thau. Liễu Tuyết tương đối cẩn thận đo lường chút độ rộng đường dây nói ra. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Hoa Hạ Quốc về sau, quy định trục xe chiều dài thống nhất là 6 thước, một thước ở thời Tần tương đương với 23 cm hiện tại bây giờ. Căn cứ đường dây này, độ rộng chỉ có 1 đến 2 mét, tựa hồ như là được chế tạo trước ở thời Trần. Chỉ sợ rằng niên đại cũng cách đây mấy ngàn năm lịch sử. Dưới nước có xe lửa, đường dây là mấy ngàn năm trước, thực sự là người ta khó có thể tin. Diệp Chi Thu gật đầu, chúng ta đuổi theo đoàn tàu bên kia xem. Có thể tìm ra manh mối gì không? Liễu Tuyết lợi dụng vô cực phù, ở trên đường dây thượng lưu đi đến. Đi được khoảng 300 bước về sau, Liễu Tuyết bỗng nhiên chỉ tay. Phía trước có cái đồ vật màu đen tuyền, tựa hồ như là đầu tàu. Hai người đi theo đường dây, cẩn thận mà tới gần. Một chiếc xe ngựa đồng thau xuất hiện trước mắt mọi người. Long Mã Trầm Quan Táng. Diệp Chi Thu giật mình kêu lên. Trước kia ở Song Lâu Lý Tôn, nhạc phụ đại nhân đã chế tạo một cái mô hình Long Mã Trầm Quan Táng. Hơn nữa ở trong hậu viện còn xây một cái hồ nước để dùng làm thí nghiệm. Chỉ tiếc là cỗ xe lửa của nhạc phụ đại nhân ở dưới nước không có hoạt động được. Thực không nghĩ tới trên đời thế mà thực sự lại có Long Mã Trầm Quan Táng tồn tại. Trên xe ngựa có thùng xe, có song đầu mã kéo xe. Liễu Tuyết cùng Diệp Chi Thu xem xét kỹ lưỡng, không phát hiện trên xe ngựa có bất kỳ người hay là yêu vật gì, lúc này mới yên tâm, cẩn thận kiểm tra thùng xe. Cửa sổ thùng xe chỉ có diện tích khoảng 1 thước vuông, có thể cho vừa một tiểu hài tử chui vào. Từ cửa sổ thùng xe, có thể nhìn thấy bên trong có một chiếc bàn bằng đồng. Trên mặt bàn có một chiếc đại ấn cùng 2 viên cầu, một đen một trắng. Đại ấn này cùng Nam Dương khai quốc ấn của Diệp Chi Thu lúc trước nhìn không khác biệt lắm. Còn viên cầu thì chỉ to bằng một quả bóng bàn, trên mặt ẩn ẩn đều có quang mang nhàn nhạt. Trên mặt bàn, 2 viên cầu đang quay quanh đại ấn với một quỹ đạo hình elip, lặng yên không một tiếng động. Liễu Tuyết nhìn mặt ấn, thần sắc kích động, đôi tay có chút run nhẹ nói ra. Chấn Thiên Đại Ấn! Chấn Thiên Đại Ấn! Đây là thứ gì? Rất lợi hại sao? Diệp Chi Thu không hiểu hỏi. Liễu Tuyết khẽ gật đầu. Ta đã từng học qua giả sử, Chấn Thiên Đại Ấn là nữ hoa lương nương lúc luyện thạch bổ thiên về sau, dùng số thiên thạch còn dư lại làm ra. Nghe nói đại ấn này uy lực vô cùng, có thể khắc chế hết thảy tà vật. Trời ơi, nữ hoa nương nương lưu lại đại ấn sao? Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, lúc này thực sự vui sướng. Lần trước lấy được đại ấn của lão tổ Diệp Pháp Tiện, uy lực vô cùng. Vậy lần này đại ấn của nữ hoa nương nương, thì uy lực sẽ như thế nào đây? Nếu có thể thúc giục đại ấn, nói không chừng đánh vỡ cửa u đại trận của cô Luân Sơn, hay là diệt luôn địa phủ, không biết có thể được hay không. Nghĩ đến đây, Diệp Chi Thu tâm hoa nổ phóng kêu to. Tuyết Nhi, mau đem đại ấn thu hồi, về sau chính là bảo bối của chúng ta. Liễu Tuyết nhìn đại ấn phát ngốc, chậm rãi lắc đầu. Không được, Chấn Thiên Đại Ấn khác ở nơi này, nhất định là có tác dụng, nói không chừng chính là để phong ấn phong ma cổ trận. Nếu chúng ta cầm đại ấn đi, chỉ sợ là hậu quả khó đoán được. À, không thể nào. Diệp Chi Thu trong lòng dâng lên nỗi thất vọng mãnh liệt. Đừng nóng vội, trước tiên nhìn kỹ hắn nói. Liễu Tuyết đem đại ấn để trở lại, lại để ý thấy bạch cầu bên cạnh. Nhưng vừa mới tiếp xúc với bạch cầu thì lập tức thu tay trở về, kinh ngạc nói. Ta bỗng nhiên nghĩ tới đôi hắc bạch viên cầu này, gọi là Càn Khôn Châu, cũng là một kiện pháp khí uy lực cực đại. Càn Khôn Châu là thứ gì? Diệp Chi Thu sửng sốt, vẻ mặt mộng bức. Liễu Tuyết nghĩ nói ra. Càn Khôn Châu hình như chính là ký ức của cửu thiên hệ nữ. Bạch cầu là thiên, hắc cầu là địa. Hắc cầu bạch cầu nếu va chạm vào nhau sẽ sinh ra uy lực rất lớn. Ai da, Thật tốt nha, chúng ta không thể lấy Chấn Thiên Đại Ấn thì cũng có thể lấy Càn Khôn Châu đúng không? Không thể vất vả như thế mà lại trở về tay không được. Diệp Duy Thu lấy lại tinh thần nói, cái này tồn tại mục đích hẳn là vì chấn ma. Lý Tuyết nói, chấn ma? Đúng vậy, ta đoán rằng thiết kế này mô phỏng theo cơ quan của Long Mã Trầm Quan. Xe ngựa kéo theo Chấn Thiên Ấn cùng Càn Khôn Châu ở dưới đáy nước di chuyển, mục đích chính là chấn trụ đồ vật ở nơi này. Lý Tuyết nói, ý của ngươi là đúng, nhưng mà chưa đủ. Cái này thậm chí là từ ma giới nhập khẩu đến, nếu không sẽ không ở chỗ này thiết trí quỹ đạo cùng Long Mã Trầm Quan, càng sẽ không cần vận dụng tới hai tuyệt thế bảo vật Chấn Thiên Ấn cùng Càn Khôn Châu. Lễ Tuyết nói. Diệp Chi Thu tâm ngứa ngáy khó chịu nói ra, Tuyết Nhi, chúng ta hay là đừng có nghĩ nhiều như vậy, mang Chấn Thiên Ấn cùng Càn Khôn Châu đi đi. Lễ Tuyết lắc đầu, không được, nếu không làm rõ được bố trí nơi này, tuyệt đối không thể động vào hai kiện thần khí này. Vạn nhất sau khi thần khí bị mang đi, mở ra ma giới đại môn, đó chính là kiếp nạn của nhân gian. Tuyết Nhi, Chấn Thiên Ấn cùng Càn Khôn Châu, chúng ta lấy đi một cái không được sao? Diệp Chi Thu vẻ mặt đưa đám hỏi. Tôi thấy thần khí ở trước mặt, dễ dàng như trở bàn tay. Thế nhưng Lễ Tuyết lại không cho lấy, làm cho Diệp Chi Thu thất vọng không ngừng. Lễ Tuyết mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta không muốn lấy sao? Nhưng chúng ta mang đi thần khí, nơi này ma khí mất đi áp chế, quần ma nhằm phía nhân gian, hậu quả ai có thể gánh nổi? Không nên gấp gáp, chờ nghiên cứu rõ ràng xác định tình huống nơi này rồi mới nói tiếp. Nếu như Chấn Thiên Ấn cùng Càn Khôn Châu ở chỗ này vô dụng, chúng ta đương nhiên là sẽ mang đi, không để phí phạm của trời. Được được được, vậy thì theo cách đó đi. Diệp Chi Thu vội vàng gật đầu. Chi Thu, ôm lấy ta, dùng vô cực phù tìm ra lối ra, Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu vội vàng ôm lấy Liễu Tuyết, hai người theo dòng nước tiến vào trong một cái tiết thủy khẩu. Cái tiết thủy khẩu này chắc là do con người mở ra, phía trước 10 trượng về sau tiến vào một trong hang nước ngầm. Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết cứ như vậy ôm nhau theo dòng nước trôi về phía trước. Ước chừng khoảng hơn 2 giờ, đột nhiên trước mặt sáng ngời, hai người đều đã nhô lên khỏi mặt nước. Diệp Chi Thu cùng Lôi Tuyết nhanh lên bờ, xác định phương vị, tiếp tục thi triển kỳ môn nội hình chi thuật để tới đáy hố chôn vạn người. Vừa tới nơi đã thấy Thái Công Hy đang quỳ trên mặt đất hướng về phía sân cốc gào khóc, ôi sư phụ và sư nương ơi, các người chết tận thảm, ta có bao mệnh khổ, vừa mới nhận sư phụ còn chưa được dạy pháp thuật gì đã chết rồi. Hiện tại không có sư phụ thì ta biết làm sao đây? Ôi sư phụ, sư nương ơi, sao người đi sớm thế? Ta còn chưa được ăn tiệc cưới của người mà. Ôi sư phụ, sư nương ơi. Ấu Lam cùng Tô Chân đều nằm trên tuyết ngơ ngác nhìn sơn cốc. Ở Diệp Chi Thu vừa bực mình vừa buồn cười, lặng lẽ không một tiếng động tới gần, một chân đá vào mông Thái Quang Huy. A! Thái Quang Huy bị đá té về phía trước, vội vàng quay đầu lại, phát hiện Diệp Chi Thu đang đứng ở phía sau. Thái Quang Huy sửng sốt, ngay sau đó cười to, sư phụ, sư nương, hóa ra các người không chết nha. Ai nói chúng ta chết? Ngươi vừa rồi ngươi khóc lóc cái gì vậy? Diệp Chi Thu trừng mắt, từ trên mặt đất bế Ấu Lam lên. Ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi chết già, sư phụ sư nương cũng không chết đâu. Liễu Tuyết cũng bế Tô Chân lên, đặt vào trong lồng ngực ấm của mình cười nói, dễ dàng chết như vậy thì đâu ra dáng sư phụ sư nương của ngươi. Đáng chết, Hắc Bạch Vô Thường truyền tới tin giả, còn nói rằng các ngươi đã chết, làm hại lão tử khóc đến khô nước mắt. Phen này trở về, lão tử phải báo công an địa phủ để xử phạt Hắc Bạch Vô Thường về tội tung tin giả mới được. Thái Quang Huy mắng to. Diệp Chi Thu nhìn xuống dưới sơn cốc, phát hiện Hắc Bạch Vô Thường cùng vợ chồng Lão Quốc Hùng cùng ba quỷ đồng tử đang ở dưới đáy cốc tìm kiếm, kêu to tên mình cùng Liễu Tuyết. Xem ra bọn họ thực sự nghĩ rằng mình đã chết nên mới tìm kiếm như vậy. Diệp Chi Thu hướng về phía sân cốc kêu to, Lan đạo trưởng, Hà đạo trưởng, chúng ta ở trên này. Vợ chồng Lão Quốc Hùng nghe thấy thanh âm của Diệp Chi Thu không khỏi vui mừng quá đỗi, mang theo Hắc Bạch Vô Thường cùng quỷ đồng tử từ trong sân cốc vọt lên. Giờ đó để may mà các ngươi bình yên vô sự, nếu không ta không biết hướng thiết quan đạo trưởng bàn giao thế nào. Lão Quốc Hùng kích động nói. Hắc Bạch Vô Thường kinh ngạc không thôi, liên thanh hỏi, giờ đó để Liễu cô nương, các ngươi như thế nào lại tới đây? Chúng ta rời Hóa Ma Trì về sau không lâu, nên phát hiện nơi này sụp đổ. Ta còn cho rằng các ngươi đều bị chôn vùi dưới loạn thạch lâu, bị thi ma giết hại rồi. Ở Diệp Chi Thu cười to, Hắn làm sao có bản lĩnh để giết chết chúng ta? Đúng rồi, Thi Ma chạy đâu rồi? Hóa ma chỉ kết thúc về sau, Thi Ma mang theo vô số ma linh cùng vọt lên. Đều bị Lan đội trưởng, Hạ đội trưởng tiêu diệt hết rồi. Thi Ma nói cho chúng ta biết, các ngươi đã chết rồi. Nhìn tình huống trước mắt, chúng ta liền tin là thật. Hắc Bạch Vô Thường ôm quyền cáo từ nói, Diệp Đạo Đệ, Lan đội trưởng, Hạ đội trưởng, chuyện ở đây coi như xong. Như vậy chúng ta liền đi trước một bước, đem nước quỷ Hà Hương gây trở về minh giới. Sau đó sẽ tới chờ đợi sai phái. Hai vị xin cứ tự nhiên. Diệp Duy Thu cùng vợ chồng Lan Quốc Hùng cùng nhau chắp tay. Hắc Bạch Vô Thường mang theo nước quỷ Hà Hương hóa phong mà đi, biến mất không thấy nữa. Lan Quốc Hùng nhìn Diệp Duy Thu hỏi, Diệp Đạo Đệ, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Vợ chồng hai người là tiền bối, ta nghe các người phân phó. Diệp Duy Thu cười nói. Lan Quốc Hùng nghĩ nghĩ, Trương Thiên Sư sao chúng ta đi tìm phong ma trận, nhưng bây giờ hiện tại chưa thấy, không bằng như vậy đi. Chúng ta cùng sư muội từ nơi này hướng về hướng phía tây tìm kiếm, Diệp Lão Đệ cùng Liễu Cô Nương từ nơi này đi dọc theo núi non hướng Âm Sơn mà đi. Nếu phát hiện ra sự kiện quỷ dị thì mọi người cùng gặp nhau thương lượng. Lan đại trưởng nói rất đúng, chúng ta cứ như vậy mà làm đi. Bất quá ta cùng Tuyết Nhi có chút mệt nhọc, khả năng phải nghỉ ngơi để chỉnh đốn lại tinh thần một chút. Diệp Chi Thu nói. Hà Mỹ Linh cười nói, Chi Tu, Liễu Cô Nương, các ngươi bảo trọng. Lan đội trưởng, Hạ đội trưởng bảo trọng nha. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết cùng nhau nói. Lan Quốc Hùng gật đầu cùng Hạ Mỹ Linh cầm tay nhau mà đi. Diệp Chi Thu cùng Lễ Tuyết mang theo Tô Chân cùng Ô Lam còn có Thái Quang Nghi quỷ đồng tử ngay tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Lễ Tuyết đang muốn nói tiếp bỗng nhiên nhíu mày quay đầu lại, làm sao vậy Tuyết Nhi? Diệp Chi Thu vội vàng hỏi, có mùi máu tựa hồ như là huyết ảnh tu la, mọi người cẩn thận một chút. Lễ Tuyết thấp giọng nói, huyết ảnh tu la? Diệp Chi Thu giật mình vội vàng quay đầu bốn phía nhìn xem nhưng không phát hiện ra bất cứ chuyện gì. Lễ Tuyết khẳng định chắc chắn gật đầu nói ra, nó đang ở gần đây, ta có thể cảm nhận được. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Chi Thu thấp giọng nói. Lễ Tuyết nghĩ, ngươi ở đầu ngón tay của mình lấy kim đâm ra một vết máu, sau đó làm ra vẻ tránh đi để dụ nó ra. Nếu như nó thực sự tới, ngươi tìm cách cuốn lấy nó, ta từ bên ngoài bày trận vây khốn, sau đó phong ấn. Được. Diệp Chi Thu gật đầu, đâm thủng ngón tay phải của mình rồi hướng phía đông sườn núi chạy đi. Đi được một đoạn, Diệp Chi Thu quay đầu nhìn xem vẫn không thấy có động tĩnh gì, chẳng lẽ miệng vết thương quá nhỏ, huyết khí không đủ hay sao? Hay là huyết ảnh tu la nghĩ mình đang dùng kế cho nên không dám tới? Diệp Chi Thu nhìn miệng vết thương nhíu mày do dự, lại tiếp tục đi về phía trước. Đi qua nửa giờ, Diệp Chi Thu tiến vào một cái tiểu sơn cốc ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này đã là chạng vạng, sắc trời âm u, tựa hồ như là lại có tiếp tục tuyết rơi. Lại chờ ngươi thêm nửa giờ nữa, nếu ngươi không ra, lão tử liền trở về. Diệp Chi Thu chán muốn chết, trong lòng nói thầm. Đột nhiên, miệng vết thương trên ngón tay hơi đau, một đạo huyết vụ bắn ra. Huyết ảnh tu la vẫn là tới rồi. Diệp Chi Thu vội vàng bịt miệng vết thương. Đồng thời, niệm một đạo thiểm điện thanh lôi chú, quát lớn. Huyết ảnh tu la, ngươi rốt cuộc tới rồi sao? Đây là bí tịch công pháp của Long Hồ Sơn Trương Tiên Sư lần trước đưa tới. Diệp Chi Thu đã lĩnh hội được. Bởi vì thiểm điện thanh lôi này là lợi dụng cho cơ thể thuần dương chi lực thúc giục, chỉ cần có đủ đạo hạnh là đơn giản học tập một chút tâm pháp chỉ quyết cùng chú ngữ là có thể sử dụng rồi. Ha ha ha ha, một tiếng cười lạnh, một quỷ ảnh đỏ tươi chạy tới đảo quanh Diệp Chi Thu hỏi, Thi Ma, hắn chạy đâu rồi? Hắn hẹn ta gặp mặt ở chỗ này, ta vì sao không tìm thấy hắn? Thi Ma, hắn đã hồi phi yên diệt rồi, ta đưa ngươi theo hắn làm bạn nhé. Diệp Chi Thu cười ha ha. Huyết ảnh tu la hừ một tiếng, bỗng nhiên hướng phía đông chạy đi. Muốn chạy sao? Diệp Chi Thu thi triển thiểm điện thanh lôi, đưa về phía trước trong miệng quát. Tam thập lục thiên cương, trung thiên tứ pháp vương, viêm đế triệu quỷ huyết, ban ta uy lực, thất tổng bát nguyên quân, triệu tập trừ hỏa nhân gian, chân khí biến lôi hỏa, lão quân phục viêm quang, thần binh khẩn cấp như pháp lệnh. Một chuỗi lôi hỏa màu xanh từ đầu ngón tay Diệp Chi Thu bay ra thẳng tới huyết ảnh tu la. Huyết ảnh tu la biết sự lợi hại, vội vàng hóa khai thân ảnh biến thành huyết vụ đầy trời nhàn nhạt, khiến Diệp Chi Thu không có mục tiêu công kích. Chỉ là huyết ảnh tu la thực không nghĩ tới thiểm điện thanh lôi của Long Hồ Sơn lại có thể nổ tung. Phanh phanh phanh vài tiếng nổ vang, Diệp Chi Thu bắn ra lôi hỏa bạo liệt hóa thành đầy trời ngọn lửa màu xanh bốc cháy toàn bộ huyết vụ. Huyết ảnh tu la một tiếng hét thảm, một lần nữa ngưng tụ quỷ ảnh tiếp tục hướng về phía đông chạy trốn. Diệp Chi Thu đuổi theo không bỏ, hét lớn, huyết ảnh tu la, ngươi không chạy được đâu, dù cho là lên trời hay xuống bể, hôm nay ta nhất định sẽ phải đem ngươi tử hình. Huyết ảnh tu la thân ảnh vòng qua đỉnh núi, bỗng nhiên phân thân mà ra, mang theo vô số quỷ ảnh màu trắng phần phật tản ra tấn công vây quanh Diệp Truy Thu. Những quỷ ảnh màu trắng kia đúng là những ma binh hôm đó công kích Mao Sơn. Hóa ra huyết ảnh Tu La cũng biết dùng kế ở chỗ này là mai phục dụ địch thâm nhập dẫn Diệp Truy Thu tới đây. Diệp Truy Thu cũng không sợ hãi, các loại đạo pháp luân phiên sử dụng độc đấu quần ma cùng huyết ảnh Tu La. Chiến đấu qua hơn 10 phút, bỗng nhiên bên ngoài hỏa diễm nổi lên, bốn phương tám hướng đều là ngọn lửa hướng huyết ảnh Tu La cùng ma binh thiêu tới. Truy Thu, ngươi thế nào rồi? Thanh âm một lớp tuyết bên ngoài kêu to. Ta không sao, Tuyết Nhi yên tâm. Diệp Truy Thu cười ha ha. Mộc có thể dùng để nhóm lửa, lưới tuyết mượn dùng cự mộc trận của Thái Quang Y để vây cuốn huyết ảnh Tu La những ma binh kia. Truy Thu, ma binh cùng huyết ảnh Tu La sắp không chủ được nữa rồi, ngươi chuẩn bị phù chú nhìn xem có thể thu phục bọn chúng hay không. Lưới tuyết nói. Diệp Truy Thu lấy ra thiên cương pháo quân phủ nói. Được, ngươi đình chỉ ngọn lửa, ta tới thu phục bọn chúng. Ngô Vì phá quân, vạn quỷ phục tang. Diệp Truy Thu hét lớn một tiếng, thiên cương pháo quân phủ tế ra.